Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giết người không chớp mắt. Kiểu hành xử không kiên kỵ này khiến Karuo Kataama cảm thấy lạnh cả người. Soạt. Otomo quay đầu lại. Cửa cuốn của quán ăn được kéo xuống. Hai hán tử xa là xuất hiện canh giữ bên ngoài. Người muốn giết ta, khóe miệng Karuo Kataama vô thức giật giật. Đây là thói quen của hắn khi cực kỳ sợ hãi. Làm gì có chuyện đó? Otomo Sanwa ngồi vững vàng đối diện với vị trí của Kataama, thì ta chỉ muốn nhìn thấy sự chân thành của Katamoan mà thôi. Otomo chỉ vào Kobayashi đang ngã trên mặt đất, vì hắn là nguyên lão của tổ chức Aikemo đúng không? Kataama chậm rãi gật đầu, khó khăn nói, ừ nhưng hắn đã đi rồi. Yakuza đã giải nghệ. Mở quán ăn không phải là phương thức về hưu thường thấy nhất sao? Có vấn đề gì à? Có vấn đề. Otomo nở nụ cười lạnh lùng, đi đến bên cạnh thi thể, dùng chân di cánh tay yếu ớt của hắn, một con dao sắc bén lập tức rơi ra. Sau khi ta bước vào cửa, lưỡi dao đã hướng lên trên rồi cắm sau lưng. Đây là phương thức dùng dao quen thuộc nhất của sát thủ thuộc tổ chức Aikemo. Otomo cười lạnh, điều chỉ một điểm này thôi cũng đủ để ta giết hắn rồi. Ngươi giúp ta che giấu chuyện này là thành ý mà ta cần. Kataama im lặng. Đây là cách mà ta sẽ lấy lại mọi thứ, tất cả những ai cản đường ta đều phải xuống địa ngục. Otomo Sanwa đưa tay ra, đi Katamoan, chúng ta hợp tác thôi. Hợp tác vui vẻ. Kataama gượng cười, lệ bước kế tiếp ngươi dự định làm thế nào? Nếu ta có được vị trí ở hội Sano, ta sẽ phối hợp công việc với Katamoan. Chi phí cho việc nỗ lực sẽ gấp đôi. Otomo thể hiện sự xảo quyệt hoàn toàn khác 5 năm trước, thì ta biết gần đây Katamoan qua lại rất gần với Rutu Watanbe hội Hanabi. Người biết mình nên làm như thế nào? Nội dung của câu nói này khiến Kataama nheo mắt lại. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với Otomo trong mấy năm qua, nhưng rõ ràng tình huống cùng cái nhìn đại cục của đối phương nằm ngoài dự đoán của hắn. Liên lạc với hội Hanabi là một điều cực kỳ bí mật mà Kataama đã làm. Ý định ban đầu của hắn là lợi dụng sự hiện diện mạnh mẽ của hội Hanabi để ngăn chặn sức mạnh ngày càng tăng của hội Sano, nhưng bây giờ sự gia nhập của Otomo rõ ràng sẽ khiến mọi thứ trở nên đẫm máu và không thể kiểm soát được. Tay phải của Otomo vẫn dừng lại thẳng tắp giữa không trung. Ánh mắt Kataama đảo qua những nam nhân biểu hiện lạnh lùng, cuối cùng nắm lấy tay phải của Otomo, y hợp tác vui vẻ. Trong khi Otomo bắt đầu hoạt động, Tô Văn Văn đã chuẩn bị một thời gian ở Shinjuku, cũng bắt đầu bước mở rộng đầu tiên của mình. Mục tiêu đầu tiên của Tô Văn Văn là chọn những người miền Nam nước N kiểm soát 30% số máy bán hàng tự động trên đường phố và khu vực phía Tây. Thành thật mà nói, theo phân tích của Lý Tiểu Mục, việc chọn người nước N đầu tiên không phải là một lựa chọn tốt. Mặc dù diện tích của nước N có thể kéo Mỹ vào vũng bùn chiến tranh không lớn, nhưng tính chất hung tàn vẫn còn lưu lại trong máu của người dân tha hương nơi đất khách quê người. Bọn hắn muốn đứng vững gót chân, chỉ có thể thể hiện phong cách càng thêm máu tanh hơn mà thôi. Nhưng Tô Văn Văn vẫn lựa chọn như vậy. Xương cứng thì gặm xương cứng. Tô Văn Văn biết rõ dạ tâm rất lớn của Tô Bình Nam đối với Viễn Dương Quốc tế Cẩm Tú. Cho nên, Shinjuku chỉ là bước đầu tiên của hắn. Vì mục tiêu rộng lớn như sao trời, Tô Văn Văn quyết định chơi bạo lực đến cực hạn. Ở nước Hoa Anh Đào, Tô Văn Văn không hề có cảm giác tội lỗi về việc có bao nhiêu người chết. Hắn muốn mượn người nước N tạo uy cho mình. Lập uy thì lập uy, Tô Văn Văn rất thông minh. Hắn không chọn bừa mà tìm một cái cớ để các thế lực khác có thể chấp nhận. Hiện tại chỗ đứng còn chưa vững vàng, không thể đồng thời khiến cho tất cả thế lực đều bất mãn. Chỉ vì Tô Văn Văn cần một cái cớ, một nam hài du côn bình thường đã có được cơ hội mà hắn không dám mơ tới. Lưu Kiến Nhất, một nam hài lai Trung Quốc và Nhật Bản. Có vẻ như từ khi sinh ra, hắn đã bị bỏ rơi. Vì dòng máu lai của mình nên hắn bị mẹ bỏ rơi khi mới sinh ra. Sau khi ba của hắn mất, hắn vốn kiêu ngạo nổi loạn nên không thể hòa nhập vào phạm vi của người Hạ Quốc, đồng thời cũng bị người Đông Doanh bài trừ. Cho dù là vậy, Lưu Kiến Nhất vẫn trưởng thành ở một nơi ngư long hỗn tạp như Kabuchicho. Cho đến bây giờ, cuộc sống của hắn xem như không tệ. Bởi vì tính cách nóng nảy và hiếu thắng, hắn được coi là người có uy tín nhất trong số hàng tá thanh thiếu niên có cùng thân phận với mình. Dần dần, tổ chức nhỏ với hơn 10 thành viên đã thiết lập được lãnh thổ nhỏ của riêng mình. Một cửa hàng bán đồ chơi người lớn rách nát. Gần đây, Lưu Kiến Nhất tình cờ phát hiện ra một cách kiếm tiền. Đó là mua giấy trắng trong các máy bán hàng tự động không người rồi bán lại với giá rẻ. Mua giấy trắng nhìn thì thần kỳ nhưng nói trắng ra lại rất đơn giản. Do ở Nhật không có tiền giả nên tất cả các máy bán hàng tự động ở đây chỉ phân biệt được giá trị qua kích thước và độ dày của tờ giấy chứ không phân biệt được thật giả. Điều này đã mang đến cho Lưu Kiến Nhất một cơ hội. Vì thế, hắn đã sử dụng một lượng lớn giấy trắng có độ dày nhất định để mua hàng trong máy bán hàng không người. Nhưng đừng quên, đây là một quốc gia lúc nào cũng có người giám sát. Chương 1994. Tạp chủng một hai lần đầu số lượng ít thì không sao, không bị phát hiện. Nhưng sau nhiều lần, đồ ngốc cũng hiểu được vấn đề gì xảy ra. Thế là, người nước N đã chặn Lưu Kiến Nhất lại, vừa lúc muốn chặt một bàn tay của hắn chỉ vì mấy bao thuốc. Chuyện này có thể khó tin ở Hạ Quốc, nhưng lại rất bình thường ở Campuchia trong thời đại này. Lưu Kiến Nhất chỉ có thể cố gắng hết sức. Lưu Kiến Nhất lớn lên ở Campuchia, nơi kẻ yếu là mồi cho kẻ mạnh, cho nên bản chất của hắn đủ xảo quyệt và tàn nhẫn. Người duy nhất tốt với hắn chính là một lão thái thái người Đông Doanh. Khi nàng hấp hối, câu nói sau cùng của nàng là, đời cháu ngoan, nhớ phải học cách nuốt giận, cam lòng bình thường. Nếu không, người nhất định sẽ chết yểu ngoài đường. Lưu Kiến Nhất ngoài mặt thì gật đầu nhưng trong lòng lại khịt mũi coi thường. Lão thái thái đã từng là một gây sa. Nàng rất tao nhã, đồng thời nàng đã nhìn thấy tất cả những thăng trầm của thế giới và sự nóng lạnh của tình người. Cho nên, lời nàng nói rất chuẩn. Bây giờ, Lưu Kiến Nhất đang cách lời nói của lão thái thái chỉ còn mấy phút. Bụng của hắn bị trúng một dao, xương bả vai cũng bị người nước N dùng rìu bổ trúng. Tốc độ máu chảy rất nhanh, cảm giác như đang tắm vòi hoa sen. Rất ấm. Ban đầu, người nước N chỉ muốn một cánh tay của hắn. Hơn nữa, hắn còn cố ý giả vờ yếu đuối, nhu nhược. Bằng không, hắn đã bị hạ sát ngay từ đầu. Có thể nói nếu ngay từ đầu đối phương hạ quyết tâm muốn giết hắn, hắn đã chết. Nhưng người nước N cũng không tốt hơn. Hán tử gầy gò dẫn đầu ôm chặt lấy mặt, dòng máu đỏ sẫm đang từ từ chảy ra từ khe bàn tay của hắn. Vừa rồi, nếu không phải hắn đột nhiên giật mình, một dao của tiểu tử giả ngay giả dại kia đã cắt đứt cổ họng của hắn. Ban đầu ta chỉ muốn một cánh tay của ngươi. Bây giờ ta sẽ băm ngươi cho chó ăn. Nguyễn Thiên rống to. Hắn giống như con khỉ còn chưa tiến hóa hết, vết sẹo trên mặt càng làm cho dung mạo xấu xí của hắn thêm khủng bố hơn. Đám người nước N vọt lên. Chém giết trên đường không quá loè loẹt. Vừa đối mặt là chém xuống một hai dao. Lúc này, Lưu Kiến Nhất đã bị chém hai nhát, mà dao của hắn cũng cắm vào cổ của một tên đàn em phía đối phương. Tất cả giống như lệ quỷ trong tận thế. Bên nào cũng muốn cho đối phương xuống địa ngục. Con mẹ ngươi! Lưu Kiến Nhất mắng một câu, nhưng hắn không ngờ một câu chửi rủa bằng tiếng quốc ngữ lại cứu hắn một mạng. Trong lúc mọi người dự định đánh cược lần cuối, tiếng vỗ tay đột ngột vang lên khiến tất cả phải ngừng lại. Ồ, là người Hạ Quốc. Tô Văn Văn xoa cái đầu trọc bóng loáng của mình từ trong bóng tối bước ra. Hắn vừa vỗ tay vừa hỏi. Hắn hỏi Lưu Kiến Nhất máu me đầy mặt đứng thẳng ở một góc. Lưu Kiến Nhất vĩnh viễn nhớ kỹ cảnh tượng này. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng bạc, một nam nhân đầu trọc mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóp với mình, trong mắt không hề che giấu sự hung ác và máu lạnh. Lưu Kiến Nhất rất quen thuộc với ánh mắt này. Hắn gặp rất nhiều lão đại ở Campuchia, ai mà không phải hạng người hung tàn. Nhưng hắn cảm thấy ánh mắt của những người đó còn dịu dàng hơn cái tên đầu trọc đột nhiên xuất hiện này. Hắn há mồm, cảm thấy mình giống như cô hồn giả quỷ không có gốc rễ. Cho nên, hắn đã đưa ra một đáp án, đây ta là tạp chủng. Không ai cần tạp chủng cả. Đáp án này khiến Tô Văn Văn ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn hỏi người nước N, "Ờ ngươi là người nước N à?" Hiển nhiên, những người nước N có thể nghe hiểu lời nói của người Hạ Quốc. Cho nên, bọn hắn gật đầu, thậm chí Nguyễn Thiên dẫn đầu còn dùng giọng điệu kỳ quái hỏi lại, "Vậy bang Hoa Đông hay là bang Thượng Hải?" "Đây là địa bàn của chúng ta, mau biến ra ngoài, là người nước N là được rồi." Tô Văn Văn xoa cái đầu trọc của mình. Hắn nhìn Hoàng Hải Long, về Nam ca dạy người ta làm việc thì phải có lý có cứ. Vừa rồi hắn mắng ta đúng không? Hoàng Hải Long gật đầu. Tô Văn Văn lại quay sang nhìn Lưu Kiến Nhất, kệ ta mặc kệ ngươi có phải tạp chủng hay không. Bởi vì ta thấy ngươi có khung xương kỳ lạ, cho nên ta muốn làm anh em với ngươi, ngươi có đồng ý hay không? Lưu Kiến Nhất im lặng. Hắn không rõ đối phương muốn gì. Hắn sỉ nhục ta, lại chém anh em của ta, đây là có lý có cứ. Tô Văn Văn vừa nói vừa lấy súng ra bắn thẳng về phía Nguyễn Thiên đang cảnh giác. Thằng! Nguyễn Thiên không thể tin được nhìn máu phun ra từ ngực mình. Hắn mềm nhũn ngã xuống đất, cảnh tượng cuối cùng còn lại trên đời này là cảnh mười mấy hán tử hung hãn kia đang xông về phía anh em của mình. Tên điên, vì giết chóc bắt đầu, rồi kết thúc cực nhanh. Những kẻ ưu tú của Lữ đoàn Lâm Hải đối mặt với những tên khốn đường phố nước N chẳng khác nào đồ sát nghiêng về một bên. Lưu Kiến Nhất thậm chí còn không kịp phản ứng khi nhìn thấy những người nước N ngã xuống đất. Tô Văn Văn sải bước đến trước mặt Lưu Kiến Nhất. Nam nhân nhìn người trẻ tuổi máu me đầy người nhưng vẫn đứng thẳng, ánh mắt có chút khen ngợi. Hắn ném một xấp đô la thật dày lên ngực đối phương, "Vậy ta muốn địa bàn của người nước N, cho nên ta cần một cái cớ. Ngươi là anh em của ta, ta muốn ngươi nhận lấy thân phận này. Nhớ kỹ, miệng phải kín." Tô Văn Văn nhau mắt. Y nể tình ngươi có thể đứng thẳng người kiên trì đến tận bây giờ, sau khi ta lấy được địa bàn của người nước N, ta có thể cho ngươi một khoản tiền để ngươi rời khỏi Shinjuku. Tô Văn Văn không để ý đến tên gia hỏa tự nhận mình là tạp chủng. Hắn quay sang nhìn Lý Tiểu Mục đang run rẩy đi theo đằng sau mình, "Ngươi làm thế nào để bịa ra một câu chuyện, ngươi hãy dạy cho tên gia hỏa kia một chút." Lý Tiểu Mục gật đầu thật mạnh. Chương 1995. Giang hồ không phải cùng đường kể từ ngày đó. Lý Tiểu Mục quyết tâm đi theo đám mãnh long vùng khác kia. Bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy những kẻ chuyên nghiệp như thế. Hơn nữa, hắn phát hiện bọn họ không thiếu tiền. Không thiếu tiền, lại không thiếu sức mạnh. Như vậy, ở vùng đất Shinjuku, việc trỗi dậy chỉ là vấn đề thời gian. Nếu bỏ qua chỗ dựa này, Lý Tiểu Mục cảm thấy hắn nên mổ bụng tự sát để bù cho cái đầu đất của mình. Khoan đã! Lưu Kiến Nhất gọi Tô Văn Văn đang dự định rời đi. Giọng điệu kỳ lạ nhưng biểu hiện rất nghiêm túc. Ngươi muốn làm đại ca của ta, vậy thì ngươi phải đi đằng trước ta, không được phản bội ta. Gương mặt đẹp trai của Lưu Kiến Nhất tràn đầy sự điên cuồng, vì ta chỉ là một con chó hoang không ai muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ nhận loạn chủ. Sau khi ta bị bán đứng lần trước, ta thề tuyệt đối không giống như trước nữa. Giết ta đi. Lưu Kiến Nhất ném xấp tiền dính máu trở lại, vì từ lúc bắt đầu trà trộn trong giang hồ, ta đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Tô Văn Văn dừng bước, nhìn về phía Lưu Kiến Nhất ánh mắt chỉ toàn là sự điên cuồng và tuyệt vọng, chậm rãi giơ khẩu súng lên. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta. Tô Văn Văn lạnh lùng lên tiếng, dùng chân đá sắp tiền mặt rơi dưới chân trở về, nhặt lên, nếu không, ta bắn chết ngươi. Lưu Kiến Nhất chậm rãi lắc đầu. Hắn nhìn ra được tên đầu trọc trước mặt không phải nói đùa, nhưng hắn không thay đổi suy nghĩ của mình. Hắn dựa vào bức tường ẩm ướt và lạnh lão, nhếch miệng mỉm cười sờ vào áo lót của mình. Hành động này khiến đám người Hoàng Hải Long không khỏi căng thẳng. Hắn giơ súng lên nhưng lại bị Tô Văn Văn đè lại. Yên tâm đi, trên người hắn không có súng đâu. Tô Văn Văn mỉm cười nhìn động tác của Lưu Kiến Nhất, vì nếu không, vừa rồi hắn đã không bị đám người nước N suýt nữa tháo thành tám khối. Ta muốn xem hắn muốn làm gì. Lưu Kiến Nhất run rẩy lấy ra bao thuốc Custer. Dùng tay trái búng vào đáy bao, điếu thuốc lập tức vẽ một đường vòng cung đẹp mắt, được hắn ngậm vào trong miệng. Hắn đốt điếu thuốc, sau đó chậm rãi nhả ra một ngụm khói xanh nhạt, vậy ta thấy hành động này rất đẹp trai. Cho nên ta muốn làm lại một lần trước khi chết. Nổ súng đi. Lưu Kiến Nhất ngậm điếu thuốc lá, ánh mắt nhìn Tô Văn Văn, vậy ta chờ ngày này rất lâu rồi. Vì sao ngươi lại nói mình là tạp chủng? Tô Văn Văn không vội nổ súng. Ngược lại còn thảnh thơi hỏi một vấn đề. Ta là một sản phẩm sau chiến tranh. Người Đông Doanh cho rằng ta là người Hạ Quốc, người Hạ Quốc cho rằng ta là người Đông Doanh. Ta ngay cả quốc gia của mình cũng không có. Đương nhiên ta là tạp chủng. Lưu Kiến Nhất đáp. Người trẻ tuổi nói ra câu nói này hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác của hắn. Có chút thú vị. Tô Văn Văn phá lên cười. Lúc này, Lý Tiểu Mục cúi người nói nhỏ bên tai Tô Văn Văn, "Y hắn không nói dối. Ta biết gia hỏa này. Hắn tên Lưu Kiến Nhất, là thủ lĩnh trong nhóm con lai." Khi Tô Văn Văn nói câu nói này, hắn đã đè xuống sát tâm của mình. Quốc tế cẩm tú cần đám cô hồn giả quỷ như vậy. Tô Văn Văn biết rất rõ dựa vào lực ngưng tụ của cẩm tú và vòng sinh thái được chế tạo ra, một khi những người này hòa nhập, bọn hắn sẽ trở thành người trung thành nhất. Cho ta một điếu. Tô Văn Văn cất súng, mỉm cười nói với Lưu Kiến Nhất. Lưu Kiến Nhất cố gắng chịu đựng cơn đau, đưa điếu thuốc đến. Ánh trăng bàn bạc, những con hẻm tối tăm và mùi máu tanh nồng. Tô Văn Văn nhận điếu thuốc, về nói chuyện phiếm vài câu nhé. Được. Hai người vừa khẩu chiến bây giờ lại nói chuyện như bạn bè. Cảnh tượng này khiến đám người Hoàng Hải Long nhìn nhau. Xương cốt rất cứng. Hay là ngươi đi theo ta? Ta họ Tô, ngươi có thể gọi ta là Tô Ca. Tô Văn Văn nhìn vết thương thật lớn trên xương bả vai của Lưu Kiến Nhất, vẻ mặt khen ngợi, vì ở chỗ ta không phân biệt quốc tịch, chỉ có một xưng hô. Nói đến đây, biểu hiện của nam nhân vô cùng nghiêm túc. Cẩm Tú, bạn của ta đều là người Cẩm Tú. Chưa từng nghe, nhưng không quan trọng. Nụ cười của Lưu Kiến Nhất mang theo chút châm chọc, y là lão đại của ta, nếu ngươi chết đằng trước ta, ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn không được chạy đằng trước ta. Ngươi có dám đồng ý với ta hay không? Tô Văn Văn chỉ vào cổ áo của mình, một con rồng vàng Hà Quốc vô cùng sinh động, vì chúng ta là Cẩm Tú. Ngươi hỏi bọn hắn xem có tình huống đó hay không? Lúc này, Lưu Kiến Nhất mới phát hiện cổ áo của những người này có chung một logo. Tất cả mọi người đều nghiêm túc lắc đầu. Dù sao lăn lộn giang hồ là đánh cược tính mạng, ta tin tưởng ngươi một lần. Lưu Kiến Nhất im lặng mấy phút, sau đó trả lời. Hắn cảm thấy cô đơn và buồn bã về số phận tương lai. Dứt lời, hắn quỳ xuống theo tư thế trung thành phổ biến nhất của người đông doanh, y xin đầu lĩnh Tô dạy dỗ nhiều hơn. Bây giờ ta là đại ca của ngươi. Tô Văn Văn nhìn Lưu Kiến Nhất, ánh mắt xâm lấn. Vâng. Đất nước Hoa Anh Đào có rất nhiều quy tắc, lễ nghi lâu đời thậm chí còn nghiêm ngặt. Hiện tại thân phận đã được xác nhận, Lưu Kiến Nhất lập tức cúi xuống, cung kính trả lời. Bột. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Tô Văn Văn không những không đỡ đối phương dậy, mà còn tát một cái thật mạnh. Giang hồ không phải cùng đường. Khi Tô Văn Văn nói ra câu nói này, trong đầu của hắn hiện lên một câu Tô Bình Nam đã nói với hắn. Khi đó Tô Bình Nam không thâm trầm, đáng sợ như bây giờ. Gương mặt của hắn tràn đầy sự kiêu ngạo và khinh thường hết thảy. Nam nhân cuồng vọng cười to, nói một câu với Tô Văn Văn đang lo lắng lúc đó. Con đường giang hồ là con đường không có đường về, chỉ là câu nói của đám gia hỏa không đủ tư cách. Điều chúng ta cần làm là trở thành những tên lưu manh chơi giao cao cấp. Chúng ta phải thay đổi thế giới. Tô Văn Văn lặp lại từng câu từng chữ những gì Tô Bình Nam đã nói với hắn. Chương 1996. Ma Vương Ba Tuần Bịch. Trong lúc Lưu Kiến Nhất ngẩn ra, Lý Tiểu Mục đằng sau Tô Văn Văn đã quỳ xuống. Ta có thể làm mọi chuyện vì ngươi, xin ngươi hãy tiếp nhận ta. Ánh mắt của Lý Tiểu Mục đang quỳ xuống mang theo sự cuồng nhiệt. Tô Văn Văn ngửa mặt lên trời cười to, chẳng khác nào một vị thần trong mắt Lưu Kiến Nhất và Lý Tiểu Mục. Bây giờ, hắn không còn là đứa bé trai khúng núng đi theo đằng sau Tô Bình Nam nữa. Nhị Long Vương tiếng tăm lừng lẫy của khai thác mỏ Cẩm Tú đã trưởng thành mà không cần có Tô Bình Nam bên cạnh. Tô Văn Văn không cho người xử lý thi thể của người nước N, cứ vứt trong con hẻm nhỏ bên đường. Điều này khiến cho một nữ hài phát hiện đầu tiên thiếu chút nữa bị hù chết. Cảnh sát nhận được tin tức chạy đến rất nhanh. Ai Chi dẫn đội nhìn thấy cảnh tượng máu tanh trước mặt, suýt chút nữa phun hết bữa cơm tối trong bụng ra. Đêm qua có một trận mưa nhỏ, máu đỏ sẫm chảy khắp nơi. Nam nhân cố nén cơn buồn nôn nhìn vết thương trên các thi thể. Hiện trường được xử lý rất sạch sẽ, chỉ có một cây rìu đứt cán bị cố ý vứt lại. Máu đặc quánh trên cán rìu khiến mọi người không ai cầm nó lên được. Người chết là dân lén nhập cư. Cấp dưới phụ trách xác minh thân phận của thi thể thấp giọng báo cáo với Ai Chi, biểu hiện giống như trút được gánh nặng, liền một tên không có hộ khẩu như vậy chết cũng không có gì to tát. Không đơn giản như vậy đâu. Ai Chi cau mày nói, rồi dấu vân tay được xử lý rất sạch sẽ, nhưng vì sao lại bỏ lại cái búa đó? Cấp dưới lắc đầu không hiểu. Đây là muốn thị uy với tất cả mọi người. Ai Chi nhìn Kabuchicho dưới ánh mặt trời buổi sáng, nên nơi này vừa có một con mãnh long vùng khác mới đến. Bọn hắn muốn thể hiện thực lực của mình với tất cả mọi người. Ai Chi đã đoán đúng. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Tô Văn Văn đã đến Đông Doanh, hắn muốn dùng tư thế mạnh nhất để biểu diễn. Không chỉ bàng hoàng trước vụ bắt giữ, đám tam giáo cửu lưu Shinjuku còn kinh ngạc trước thủ đoạn tàn bạo của Tô Văn Văn. Nhưng lạ là Kabuchicho ở Shinjuku vẫn tỏ ra bình thản sau biến cố lớn như vậy. Hát thì cứ hát, nhảy thì cứ nhảy. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, vụ án này xảy ra vào ban đêm, người chết là một số kẻ nhập cư không có giấy tờ tùy thân nên không thu hút quá nhiều sự chú ý của giới cảnh sát hàng đầu. Còn thế lực trong bóng tối lại đang quan sát. Bọn hắn muốn xem người nước N sẽ có phản ứng như thế nào. Lý Tiểu Mục làm việc không tệ. Tối thiểu theo tin tức ngầm, nguyên nhân gây ra vụ giết chóc là đám con lai tranh chấp với người nước N, không ảnh hưởng đến các thế lực khác. Nhưng Ai Chi nhận thấy có điều gì đó không ổn, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đám con lai đó không có sức mạnh cũng như dũng khí để đánh một trận lớn như thế. Là một cảnh sát lâu năm phụ trách khu vực đủ phức tạp này, hắn đã chứng kiến quá nhiều sự thay đổi và thăng trầm của quyền lực. Vô số kẻ hung ác vì lợi ích mà biến mảnh đất này tràn ngập máu tanh. Sau ngần ấy năm tranh đấu, thế cân bằng yếu ớt đã được hình thành. Nhưng hiện tại mọi dấu hiệu đều cho thấy có một thế lực mới cực kỳ hung hãn đang âm mưu tiến vào. Sự gia nhập của các lực lượng mới đồng nghĩa với việc phá vỡ sự cân bằng ban đầu. Ai Chi biết rất rõ khi sự cân bằng bị phá vỡ đại diện cho cái gì. Nơi này sẽ một lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Hãy nhìn cách những người kia làm việc thì biết. Lần này sợ là sẽ chết rất nhiều người. Ai Chi lẩm bẩm. Nam nhân quay sang nhìn trợ lý coi Rumi của mình, lì bảo các anh em gác lại công việc, điều tra xem đám côn đồ lai đó đang làm gì. Ai Chi không ngờ trong lúc hắn còn chưa điều tra rõ ràng đầu đuôi, đối phương đã tìm đến hắn. Ngay khi hắn vừa mới bước lên xe sau khi tan làm, một con dao găm sắc lạnh đã ghí sát vào cổ. Cảnh sát Ai Chi, có người muốn gặp ngươi. Hoàng Hải Long mới bắt đầu học tiếng Nhật, vẫn còn hơi vấp váp nhưng hắn vẫn biểu đạt đầy đủ ý của mình, để hy vọng ngươi hợp tác, bởi vì ta không muốn người ngươi đầy máu. Lúc này, Ai Chi chợt nhận ra mình không dũng cảm như mình nghĩ. Hắn rất phối hợp gật đầu một cái. Ai Chi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên gặp cảnh tượng như địa ngục. Trong bãi đậu xe nồng nặc mùi xăng với đủ loại xe máy được ưa thích, một thanh niên đầu trọc ngồi ở đó, nửa trên trần trụi, trên gương mặt chỉ toàn là sự vô cảm và khinh cuồng. Tô Văn Văn đang xăm hình. Người phụ trách xăm hình cho Tô Văn Văn là đứa con lai Wakai Watanabe căng thẳng đến mức trán đổ đầy mồ hôi. Hắn bắt đầu hối hận vì đã khoe khoang kỹ năng xăm của mình khi được hỏi mình giỏi nhất ở lĩnh vực gì. Mỗi mũi kim rơi xuống, máu rỉ ra từ mắt kim khiến hắn càng thêm lo lắng. Diện tích hình xăm lớn như vậy, hẳn phải mất vài tháng mới hoàn thành, nhưng đại ca Tô mà hắn vừa mới quy hàng lại muốn thực hiện một lần. Mọi người đều hiểu cơn đau với tốc độ này tuyệt đối không thể chịu nổi. Quá kiêu ngạo và ngang ngược. Ai Chi nhận ra hoa văn được xăm trên cơ thể của thanh niên đầu trọc này trong nháy mắt. Ma vương cõi trời thứ 6-3 tuần. Phát hiện này khiến Ai Chi không giấu được vẻ kinh ngạc. Người này vô cùng tà khí. Có bao nhiêu kiêu ngạo tự tin mới dám xăm hình ma vương chứ? Ở Đông Doanh, hình xăm tượng trưng cho bản sắc. Đất nước trụy lạc này đã nâng hình xăm lên tầm nghệ thuật. Kim cùng, kim nhọn, kim hàng, kim vườn hơn chục loại kim phát ra ánh sáng lạnh và các loại mực đủ màu được đặt ngay ngắn trên chiếc khay bọc vải đen. Tên đầu trọc kia thực sự muốn có một hình xăm bao phủ toàn bộ cơ thể của mình. Dạ tâm rất lớn. Ở Đông Doanh, có không tới 10 người đủ tư cách xăm cỡ này. Mỗi người trong số bọn hắn đều là những người đại diện cho một thế lực lớn. Nhưng ngay cả Yoshira Watanabe giới Yakuza cũng không đủ can đảm để xăm hình ma vương này. Có phải tên mất trí trước mặt hắn đang định tạo ra một Yakuza khác hay không? Chương 1997. Lâm Thượng Kiến trong lúc Ai Chi đang suy nghĩ lung tung, Tô Văn Văn gật đầu với hắn. Sắp xong rồi, thật bất lịch sự quá. Một đám con lai đứng cung kính xung quanh Tô Văn Văn, ánh mắt ngày càng sùng bái. Hình đã được xăm trong gần 6 tiếng, và bọn hắn cũng đã nhìn chăm chăm trong 6 tiếng. Đại ca, ta nghĩ ngươi nên mời một đại nhân vật chân chính đến giúp ngươi điểm ấn mắt ma vương. Wakai Watanabe chỉ còn thiếu vài mũi châm cuối cùng dừng lại nói. Đệ sư phụ của ta đã nói mấy thứ này rất tà ác. Nếu không trấn áp sẽ xảy ra chuyện, Wakai Watanabe dừng một chút rồi bổ sung thêm một câu, ừ nhất định phải là đại nhân vật khống chế sinh tử mới được. Chúng ta sẽ nhờ đại nhân vật đó ngăn chặn tà khí của ma vương. Phi. Tô Văn Văn phun ra một ngụm nước bọt, đệ ban đầu lão tử không tin chuyện này sẽ tà ác đến mức nào, nhưng nếu ngươi nói như vậy, ta không tìm Nam Ca giúp ta mở mắt, hắn nhất định sẽ mắng ta. Tô Văn Văn hoạt động cơ bắp, đứng thẳng người dậy. Tô Văn Văn cực kỳ sùng bái Tô Bình Nam, cho nên hắn rất mê quyền anh. Điều này giúp cho cơ thể của hắn rất đẹp. Trong mắt Ai Chi và những người khác, phần trên cơ thể của nam nhân rất vạm vỡ, cơ bắp hình thang phát triển tốt của hắn đang phình ra. Ma Vương Ba Tuần phía sau với đôi mắt trống rỗng trông càng lúc càng kỳ lạ và hung dữ. Lúc này, Tô Văn Văn mang đến cho người ta một cảm giác hắn giống như ma thần. Tiên sinh, người đến Shinjuku không phải chuyện tốt. Ai Chi nhìn nam nhân trước mặt bộc lộ hai chữ hung hãn rất rõ, nói một cách khó khăn. Nhưng đối với ngươi lại là chuyện tốt. Tô Văn Văn mỉm cười nói với Ai Chi, đây bởi vì ta có thể mang đến mọi thứ cho ngươi. Tô Văn Văn vừa mới nói xong, một hán tử đặt một cái rương trước mặt Ai Chi. Năng lực làm việc của ngươi rất mạnh, nhưng nhiều năm như vậy cũng không lên chức. Bây giờ con gái của ngươi sắp không đóng nổi tiền học phí rồi. Tô Văn Văn ra hiệu cho đàn em mở cái rương ra. Những tờ tiền màu xanh lục bên trong khiến Ai Chi phải nín thở. Lòng trung thành chưa bao giờ quan trọng đến thế. Lòng trung thành làm cái giá của sự phản bội vẫn chưa đủ. Tô Văn Văn nói tiếp, để có biết vì sao ta lựa chọn ngươi không? Ai Chi lắc đầu. Bởi vì ngươi biết tiếng Hạ Quốc, trong khi ta học tiếng Nhật từ lâu nhưng nói vẫn rất khó khăn. Tô Văn Văn vuốt cái đầu trọc của mình, điều cho nên ngươi không phải là lựa chọn duy nhất của ta. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ai Chi không nhận số tiền mà Tô Văn Văn đưa tới, ngược lại nghiêm túc hỏi. Ở quốc gia này có tỷ lệ lưu manh rất cao, việc cảnh sát thu lợi rất phổ biến, nhưng cũng chính vì vậy mà có nhiều cảnh sát sống không được thoải mái. Bởi vì đám đại ca chỉ tặng quà cho những nhân vật cấp trưởng phòng, đối với cảnh sát bình thường thì chẳng thèm ngó tới. Ta muốn lấy bằng được Shinjuku. Tô Văn Văn nhìn Ai Chi, kể ta không thích sự hỗn loạn của nơi này ngay từ ngày đầu tiên ta đến đây. Cho nên... ta muốn thay đổi nó. Phách lối, cuồng vọng không ai bì nổi. Nam nhân với hình xăm ma vương cõi trời thứ sáu đằng sau lưng đã thể hiện trần trụi giả tâm của mình. Rất khó. Làm như vậy sẽ chết rất nhiều người. Thân phận và địa vị của ta không dìm được những việc này đâu. Thật xin lỗi, ta không cách nào nhận số tiền đó. Ai Chi cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc như đang thú tội. Thái độ của đối phương khiến Tô Văn Văn có thêm hiểu biết về quốc gia này. Hắn ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười. Sức mạnh chân chính của ta không phải vũ lực mà là tiền. Tô Văn Văn nheo mắt nói, vậy ta có tài sản ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Vì vậy ta sẽ đưa ra cho cấp trên và tất cả đồng nghiệp của ngươi một lời đề nghị mà bọn hắn không thể từ chối. Dưới con mắt khó tin của Ai Chi, Tô Văn Văn ném ra thêm hai cái rương nữa. Ta muốn địa bàn của người nước N, đây là cái giá mà ta trả. Hơn nữa, ta sẽ phân chia tỷ lệ kinh doanh trong địa bàn cho ngươi. Biểu hiện của Tô Văn Văn cực kỳ hào phóng nhưng cũng rất máu lạnh. Ê Igu Chung, nếu cần, chúng ta có thể loại bỏ một số đồng nghiệp không hợp tác của ngươi. Điều này có lợi cho chúng ta. Đây là sách lược của Tô Bình Nam. Dùng rất nhiều tiền mở ra cục diện trong thời gian ngắn nhất, sau đó dùng bạo lực để khống chế cục diện. Ma Ca Thu đã giết 900.000 tên ác quỷ, nhưng khi ra đi lại bị cả đất nước còng tay. Tô Bình Nam nói với Tô Văn Văn, để sự sùng bái kẻ mạnh của đất nước này đã khắc sâu vào xương tủy, ngươi hiểu phải làm thế nào mà. Người nước N đã thiết lập một chỗ đứng vững chắc ở Shinjuku. Bọn hắn hài lòng với lãnh thổ hiện tại của mình. Trong ba năm qua, số người chết vì đấu tranh bằng vũ khí chỉ là một con số nhỏ. Nhưng vì một Nam Hài Lai, sáu người trong số bọn hắn đã chết. Cái chết bi thảm của bọn hắn khiến mọi người bàng hoàng. Nợ máu trả bằng máu. Đây là khẩu hiệu mà người nước N đã thề với thế giới bên ngoài, thậm chí bọn hắn còn dựa theo quy củ thông báo cho đầu lĩnh của mỗi thế lực. Nhưng bọn hắn còn chưa chuẩn bị kỹ càng cho việc trả thù, không ai ngờ đám con lai lại tìm đến cửa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đưa ra chiến thư. Đây là cách khiêu khích xưa cũ, gần như tuyệt tích trong thời đại vật chất ngày nay. Cho nên, hành vi của đám con lai khiến cho thủ lĩnh của người nước N là Nguyễn Chí Minh cảm thấy bị khinh thường. Người đến có vóc người gầy gò và sắc mặt tái nhợt, nhìn có vẻ không khỏe lắm. Lâm Thượng Kiến. Nhân vật thầm lặng này trong nhóm nhỏ do Lưu Kiến Nhất lãnh đạo luôn mang trong mình dòng máu tôn sùng kẻ mạnh. Cách làm của Tô Văn Văn khiến cho tên gia hỏa giống cô hồn giả quỷ này giống như tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Cho nên, người yếu ớt như hắn lại có can đảm làm công việc đưa chiến thư đầy nguy hiểm. Chương 1998. Đừng lỡ hẹn yên ngươi muốn gặp ta. Nhìn thấy Lâm Thượng Kiến, Nguyễn Chí Minh đằng đằng sát khí nói, ngươi là loại rác rưởi gì chứ? Ngươi đúng là không biết lễ phép. Nhập gia tùy tục. Người nước N cắm rễ ở Đông Doanh đã lâu, trải qua bao nhiêu năm rèn luyện và nuôi dưỡng, bọn hắn vô cùng coi trọng lễ tiết trên dưới. Cho nên, Nguyễn Chí Minh cho rằng để một tên lưu manh nhỏ bé đến gặp hắn là một sự miệt thị cực lớn đối với hắn. Người của các ngươi bị chúng ta giết. Sau 12 giờ khuya, chúng ta sẽ phân định thắng bại trên đường Du Mu. Hy vọng thủ lĩnh Nguyễn đừng lỡ hẹn. Lâm Thượng Kiến nghiêm túc nói, không người 90 độ hành lễ, hai tay giao chiến thư, đệ ta xin nhận lỗi về việc mình không được lễ phép. Ngươi không xứng đưa thứ này cho ta. Nguyễn Chí Minh khoát tay ngăn lại đám đàn em đang ngon ngoe muốn động, lạnh lùng nhìn Lâm Thượng Kiến, ngươi hãy chặt một ngón tay của mình xem như xin lỗi. Được. Lâm Thượng Kiến đứng thẳng nhìn Nguyễn Chí Minh, chậm rãi đưa ngón tay của bàn tay trái vào trong miệng. À, với tiếng kêu đau thấu tim của Lâm Thượng Kiến, hắn đã cắn đứt ngón tay của mình. Máu đỏ sẫm từ ngón tay phun ra. Lâm Thượng Kiến run lên vì đau. Nhưng dù vậy, hắn vẫn tiếp tục cung kính hành lễ, một lần nữa đưa chiến thư cho Nguyễn Chí Minh. Thủ lĩnh Nguyễn, đêm nay ta sẽ xuất hiện. Hô hấp của Lâm Thượng Kiến trở nên dồn dập, kẻ ta hy vọng có thể rửa sạch sự sỉ nhục của ngươi đối với ta. Không gặp không về. Nguyễn Chí Minh chậm rãi cầm lấy chiến thư đã bị máu tươi dính vào, kẻ ta sẽ đích thân giết ngươi, ném ngươi cho đám côn trùng trong cống thoát nước. Gió thổi báo giông bão sắp đến. Tin tức trong giang hồ lúc nào cũng linh thông. Gần như chỉ trong vòng vài tiếng, tin tức về việc đám con lai không biết trời cao đất rộng dám khiêu chiến người nước N đã lan truyền khắp toàn bộ cộng đồng Shinjuku. Nhàm chán. Lần gửi chiến thư trước là khoảng 7-8 năm trước. Ta nhớ tên gia hỏa ngây thơ ghen sang, đã bị người ta bắn bể đầu. Hattori Jiro, người có thế lực lớn nhất ở Shinjuku, đồng thời là người đứng đầu tổ chức Hattori nói, từ những tên khốn đó đều là những kẻ ngu ngốc, xã hội kiểu gì vẫn còn chơi với những thứ lỗi thời này. Khi Hattori nói chuyện, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường thế sự. Theo thời đại tiến lên, ngay cả Yakuza của Đông Doanh, những người tán đồng quy củ giang hồ kiểu cũ ngày càng ít. Đầu óc của bọn hắn hỏng mất rồi. Dương lão đại của hội thượng hải cười ngửa tới ngửa lui. Hắn quay sang nhìn đàn em tâm phúc của mình, từ người cảm thấy chúng ta nên xem bọn hắn tự chiến hay là giết bọn hắn. Dương lão đại xoa cằm, về đám người nước N kia đã cướp không ít địa bàn của chúng ta. Những tình huống trò chuyện tương tự diễn ra trong từng thế lực. Đây chính là giang hồ. Mọi người chỉ nói về lợi nhuận, đầy phản bội và giết chóc. Lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng đám con lai kia điên rồi. Ai cũng tin vào năng lực chiến đấu của thủ lĩnh nước N, bọn hắn có tâm lý thích xem náo nhiệt hơn, nhưng sau mấy tiếng nữa, tâm lý này sẽ biến mất. Bởi vì bọn hắn sẽ thấy thế nào là lưu manh thế kỷ mới. Thật ra Tô Bình Nam khó mà xóa đi đạo nghĩa trong người hắn, cho nên hắn không muốn thỏa hiệp với một xã hội mà sự tính toán và xung đột đã trở thành xu hướng chủ đạo. Đột phá đòi hỏi dũng khí lớn và đủ trí tuệ. Cuộc sống của ngươi sẽ như thế nào nếu ba của ngươi là một Yakuza? Đây là một vấn đề xã hội rất phổ biến ở Đông Doanh. Ở Kansai có một câu tục ngữ rất hay, ba là Yakuza thì con cũng phải là Yakuza. Mọi người rất sợ Yakuza, nhưng cũng khinh thường Yakuza. Đây là tâm lý của đại đa số người dân xứ sở hoa anh đào. Đừng nghĩ rằng trở thành một Yakuza là đủ uy phong. Một khi bọn hắn bị bỏ tù hoặc bị giết, vợ con của bọn hắn gần như lập tức trở thành bèo không rễ. Những người bình thường khó có thể tưởng tượng được những người này khốn khổ như thế nào. Chán ghét xã hội từ khi sinh ra, có người bị bỏ rơi, có người còn bị giết và bán giác mạc, dường như nơi bọn hắn sinh ra là địa ngục chứ không phải nhân gian. Tuy nhiên, Hirofumi Kiritani và Kenta Arai lại may mắn sau khi mất ba. Dù đi theo con đường Yakuza cũ của ba mình nhưng bọn hắn vẫn lớn lên khỏe mạnh cho đến năm 20 tuổi. Tất cả chỉ vì sự tồn tại của một người. Kori Kimura. Vị tướng quân từng thuộc tổ chức hạng hai đã một tay nuôi nấng bọn hắn sau khi nghỉ hưu, cho bọn hắn đủ vật chất để sinh tồn và một số sự chăm sóc nhất định. Trong mắt Kiritani và Arai, Kimura chính là ba của mình, dù Kimura không còn là nam nhân to lớn khiến nhiều nam hài hư hỏng sợ hãi nhưng bọn hắn vẫn chung thủy theo sát nhau, không bao giờ rời xa. Cả hai đều biết lý do tại sao Kimura tiên sinh, người đủ năng lực và dũng cảm trong mắt bọn hắn, lại chỉ có thể canh giữ một sân bóng chày đổ nát để tồn tại. Tất cả chỉ vì một người. Otomo Sanwa. Cựu tướng số 1 của hội Sano. Hung thần này đã dùng dao chém vào mặt Kimura tiên sinh, cũng chính người đó đã tiêu diệt hoàn toàn tổ chức Kimura. Hai người chỉ đủ điều kiện để có hình xăm trên lưng không biết câu chuyện bên trong trận chiến cấp cao, nhưng điều này không ngăn cản bọn hắn ghét Otomo Sanwa. Hai người bọn hắn có một ước mơ, đó là một ngày nào đó sẽ giúp Kimura tiên sinh sáng lập gia tộc của mình, để tấm biển của tổ chức Kimura có thể được treo trên một tòa nhà văn phòng nào đó ở Kyoto. Chương 1999. Bài ngoại ê khốn kiếp, ngươi nghĩ ngươi có thể trở thành một quý ông ở nơi này bằng cách rút 1.000 yên sao? Arai hét vào mặt một số công nhân đến chơi bóng bằng giọng nói đánh lưỡi đặc trưng của mình. Kiritani nóng nảy đã đánh gục hai người trong số bọn hắn. Đám công nhân không còn uy phong như vừa rồi nhận ra thân phận của hai người trẻ tuổi trước mặt. Bọn hắn không ngờ sân bóng vốn đã đổ nát như vậy lại được Yakuza bảo kê. Cái tát này đến cái tát khác khiến một số công nhân đứng thẳng dậy, thậm chí bọn hắn còn cố gắng hết sức nặn ra những nụ cười nịnh nọt để xin tha. Thật đáng tiếc khi nụ cười này dường như không có nhiều tác dụng. Arai đang có tâm trạng không tốt đã bốc hỏa. Trong mắt người trẻ tuổi đầy thù địch này, thái độ thô lỗ vừa rồi của đám công nhân chính là sự xúc phạm lớn nhất đối với Kimura tiên sinh. Thật khốn kiếp, thực lực của ngươi chỉ dùng để trút lên những tên hạ đẳng này sao? Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Arai vẫn đang trút giận phải dừng lại. Hắn quay đầu lại. Một nam nhân trung niên dáng người thấp bé mặc vest trắng, trên mặt không chút biểu cảm dẫn tám nam nhân mặc vest đen yên tĩnh đứng ở cổng sân bóng, lạnh lùng nhìn những người bên trong. Đại nhân vật Yakuza. Mặc dù không biết những kẻ toát ra khí thế giang hồ mạnh mẽ này là thế lực gì, nhưng có thể chắc chắn ánh mắt của những kẻ này dành cho mình tràn đầy khinh bỉ. Arai cảm thấy bị xúc phạm. Khốn kiếp, các ngươi đến nhà người khác đều bất lịch sự như vậy sao? Kiritani bước tới, kết quả là họng súng màu đen chỉ vào trán của hắn. Biến. Otomo hét vào mặt đám công nhân đang tê liệt vì sợ hãi. Sau khi những người kia đi rồi, hắn mỉm cười nói với người trẻ tuổi mặc áo jacket màu đen. Xem ra gần đây Kimura lăn lộn rất kém. Ta nhớ rõ hắn trước đây rất để ý quần áo của đàn em, tại sao bây giờ ngay cả một bộ vest tử tế cũng không mua nổi? Ngươi là ai? Không thể không nói khí thế của Otomo quả thực rất mạnh. Mặc dù hai người trẻ tuổi kia cực kỳ bất mãn, nhưng bọn hắn hành lễ xong mới dám lên tiếng hỏi. Trong giây tiếp theo, hai thanh niên đứng chết trân tại chỗ. Bọn hắn nghe thấy một cái tên quen thuộc lạ thường. Otomo Sanwa. Otomo nheo mắt trả lời. Những người trẻ tuổi chưa trải qua quá nhiều mưu mô thường đại diện cho sự ngây thơ. Dù là Arai hay Kiritani, ấn tượng duy nhất trong tâm trí bọn hắn về Otomo Sanwa là người này là thủ phạm chính khiến Kimura tiên sinh rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Về phần nguyên nhân tranh đấu 5 năm trước giữa hai người, bọn hắn không nghĩ đến, cũng không nghĩ ra. Vì vậy, hai người bọn hắn đã tình cờ thực hiện một hành động khiến mọi người kinh ngạc, bọn hắn dùng thân mình chặn lối đi duy nhất vào khu làm việc. Cùng lúc đó, Arai hét lớn, Kimura tiên sinh, chạy mau. Từ đầu đến cuối, hai người không có ý định chạy trốn. Arai thậm chí còn bám vào hàng rào dây thép gai hai bên lối đi, cố gắng kéo dài thời gian bằng tính mạng của mình. Otomo và đám người quan siêu chỉ đứng im, lạnh lùng nhìn hai kẻ ngốc. Otomo tiên sinh, người đã thắng. Kiritani nhìn phần hông căn phòng của đám gia hỏa, biểu hiện chỉ toàn là tuyệt vọng, để chúng ta có thể dùng tính mạng của mình để xin lỗi các ngươi, xin ngươi hãy tha cho Kimura tiên sinh. Tên gia hỏa đó lăn lộn đến một nơi như thế này, hai kẻ ngốc các ngươi còn đi theo hắn, lại còn cho rằng xứng đáng với hành vi không có đầu óc của hắn. Otomo mỉm cười nhìn về phía khu vực làm việc, đây bạn cũ đến thăm ngươi, làm sao, không dám ra ngoài à? Otomo, đã lâu không gặp. Ngoại hình của Kimura rất phù hợp với thân phận của hắn, khuôn mặt đầy đặn và dáng người vạm vỡ khiến hắn trông đủ hung dữ. Cùng với những vết sẹo do hai nhát dao tàn nhẫn của Otomo để lại trên mặt, Kimura hiện tại trông càng hung dữ hơn. Kimura lúc nào cũng mặc vest đen nhìn Otomo với ánh mắt điềm tĩnh khác thường. 5 năm trước, vì sự cạnh tranh trong hội Sano, cả hai gần như dốc hết sức. Nhưng sau khi sự thật được phơi bày, Kimura nhận ra rằng cả hắn và Otomo đều là những đứa con bị bỏ rơi của những thủ lĩnh cấp cao đã khơi mào chiến tranh. Otomo đã giết nhiều thuộc hạ của hắn, còn để lại cho hắn hai vết sẹo, nhưng hắn cũng giết không ít người của Otomo. Thậm chí một dao kia còn khiến Otomo thập tử nhất sinh. Cho nên, theo Kimura, Otomo không thiếu nợ hắn, đã lâu không gặp. Otomo nhìn thẳng vào Kimura, vài phút sau mới cười nói, để ta nhìn ra sự không phục của ngươi, xem ra lần này ta đã tìm đúng người. Ngươi muốn trả thù hội Sanno? Câu này khiến hai mắt Kimura sáng lên. Hắn từng là thủ lĩnh hùng mạnh của tổ chức Murasumi, cũng có một gia tộc nhỏ mang tên mình, đương nhiên sẽ không cam chịu bị biến thành cục diện hiện tại. Thu hồi những thứ thuộc về chúng ta chứ không phải trả thù hội Sanno. Kimura bị sốc trước câu trả lời của Otomo Sanwa, vậy ta muốn lấy lại hội Sanno. Ta có thể giúp được gì cho ngươi? Kimura cúi đầu, y hiện tại ta đã giải nghệ, bên người chỉ có hai tên ngu xuẩn, nhưng ta có quan hệ với Wakato tiên sinh của hội Hanabi, ta có thể nhờ hắn mượn vài người giúp đỡ. Không quan trọng ngươi có bao nhiêu người, nhưng bởi vì ta biết rõ ngươi sẽ không phản bội ta, cho nên mới tìm đến ngươi. Otomo không nói sai. Những gì xảy ra cách đây 5 năm đã chứng minh rằng Kimura thuộc loại thành viên Yakuza sắp tuyệt chủng. Loại người này coi danh tiếng của mình là những chiến binh trong quá khứ, chỉ cần bọn hắn bị khuất phục, bọn hắn sẽ làm mọi việc một cách trung thành và sẽ không bao giờ phản bội. Đồng doanh rất bài ngoại. Lần này, tập đoàn Cẩm Tú để Otomo ngang nhiên giết vào. Bọn hắn không thiếu những tay súng điêu luyện, cũng không thiếu tài chính. Người đông doanh đủ ngu trung nhưng lại có hy vọng nhất định đối với dân bản xứ. Kimura là một trong những lựa chọn tốt nhất. Chương 2000. Chống đỡ trong 2 phút Otomo vỗ vai Kimura, để ta biết ngươi có qua lại với hội Hanabi, nhưng với tính cách của ngươi, ngươi chú định sẽ bị bọn họ lợi dụng. Kimura có chút không tin những lời này của Otomo. Ngươi có thể làm việc cho hội Hanabi, nhưng tối đa bọn hắn cũng chỉ cho ngươi một cái nhà chứa. Để ngươi khôi phục lại gia tộc nhỏ của ngươi đã là biểu hiện cực kỳ hào phóng của bọn hắn rồi. Otomo đưa ra lời hứa của mình, để chúng ta sẽ cùng nhau thay thế hội Sanno, ta hứa sẽ giúp Kimura ngươi tạo dựng một đại gia tộc chân chính. Lúc này đã có thể hiểu vì sao Tô Bình Nam lại để Otomo quay về dọn đường trước. 5 năm trước, tổ chức Otomo đã tích lũy đủ danh tiếng. Bất kể ngươi ghét hay là sợ hãi Otomo, ngươi không thể không thừa nhận uy vọng của hắn ở tầng dưới chót tuyệt đối đủ cao. Uy vọng cao, lời nói của hắn tất nhiên có sức thuyết phục. Bên cạnh đó, mặc dù Otomo tàn nhẫn nhưng danh tiếng giữ lời của hắn cũng đủ lớn. Vậy Otomo, xin hãy cho ta một lời khuyên. Kimura không do dự quá nhiều lập tức đưa ra lựa chọn của mình giữa lực lượng lớn nhất ở Kansai là hội Hanabi và Otomo người đã trở lại sau cuộc chiến mạnh mẽ. Bảo hai người kia mua đồ đẹp để mặc đi, Otomo gật đầu hài lòng. Nam nhân đằng sau lập tức đưa một chiếc vali cho Kimura vẫn còn chưa kịp phản ứng. Vali được mở ra, bên trong là những tờ tiền khiến Kimura nín thở. Hai người kia. Otomo vẫy tay gọi hai người trẻ tuổi, thản nhiên nhặt vài xấp tiền giấy trong vali và ném về phía bọn hắn. Những tờ yên màu xanh lá cây bay phấp phới trong không trung, giống như một cơn mưa tiền giấy. Hai người bọn hắn chỉ ngây người nhìn những tờ tiền rơi xuống, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Bất kỳ một tờ tiền nào trong số tiền này gần như là toàn bộ gia tài của hai người bọn hắn. Có thể tưởng tượng tác động đối với hai người trẻ tuổi chưa từng nhìn thấy thế giới này ra sao. Từ nay về sau các ngươi thuộc tổ chức Otomo. Hiện tại, các ngươi hãy đi uống loại rượu mạnh nhất, chơi nữ nhân đẹp nhất, sau đó bán mạng cho ta. Ta hiểu rồi, hai thanh niên với khuôn mặt hào hứng cúi đầu chào Kimura phía sau. Đây là lần đầu tiên những người như Arai và Kiritani được nhân vật quan trọng chân chính đánh giá cao. Bọn hắn hiểu rằng cuộc sống của bọn hắn kể từ bây giờ thuộc về Otomo. Với sự xuất hiện của tập đoàn Cẩm Tú, giới Yakuza nhất định sẽ nhấc lên một trận huyết tanh mưa máu. Chỉ nửa tiếng sau khi Otomo Sanwa thu phục được Kimura Kori, kim giờ của Shinjuku lặng lẽ vượt qua con số 12. Trong bóng đêm, một số Irakara trên những con phố dài và những con hẻm cục Yumecho đã chọn đóng cửa sớm, chỉ còn lại những bảng hiệu đèn neon vẫn sáng lấp lánh. Áo khoác, găng tay trắng, khuôn mặt lạnh lùng người nước N bắt đầu xuất hiện trên đường. Giết chóc sắp bắt đầu. Biểu hiện của người nước N rất thoải mái. Mặc dù số lượng của bọn hắn trong bản đồ thế lực ở Kabuchicho không tính là nhiều nhất, nhưng sự hung tàn trong người đã khiến bọn hắn không còn sợ hãi. Thậm chí còn có hai hán tử thì thầm với nhau về việc đi tắm suối nước nóng. Thái độ của những người này khiến nhiều thành viên băng đảng khác đang trốn trong các Irakara đóng kín cửa quan sát cuộc chiến phải hít một hơi lạnh. Khó trách những người này có thể đứng vững ở góc Tây Bắc nhiều năm như vậy, thái độ coi thường hết thảy đã nói lên đây là một bộ xương rất cứng. 12 giờ 2 phút, con hẻm đối diện vẫn yên tĩnh. Nguyễn Chí Minh quấn băng vào con dao của mình, biểu hiện có chút khó coi. Mẹ nó, đám gia hỏa đó muốn chơi chúng ta sao? Như thể nghe thấy lời phàn nàn của Nguyễn Chí Minh, theo tiếng bước chân sột soạt, có khoảng hơn 20 người trẻ tuổi chậm rãi xuất hiện ở phố đối diện. Vẻ mặt lo lắng, sợ hãi và thậm chí là tái nhợt khiến hai bên phân rõ cao thấp. Cho dù vậy, những người trẻ tuổi này vẫn duy trì đội hình tam giác. Này! Nguyễn Chí Minh nhìn thấy người trẻ tuổi đã cắn đứt ngón tay út của mình ngày hôm đó. Hắn lạnh lùng nói với đối phương, vì các ngươi đến bao nhiêu người? Nể tình ngươi có can đảm đến đây hôm nay, ta sẽ lưu lại toàn thây cho ngươi. Những người trẻ tuổi kia im lặng. Lưu Kiến Nhất hít một hơi thật sâu, nắm chặt con dao trong tay. Chống đỡ trong 2 phút. Đây là nhiệm vụ mà đầu lĩnh Tô giao cho bọn hắn, hơn nữa cũng đưa ra lý do. Các ngươi có thể đạt được mọi thứ ở Cẩm Tú, nhưng những thứ đó cần các ngươi dùng mạng để đổi. Ma Vương Tần Trời thứ 6 sinh động như thật trên người, giọng điệu của Tô Văn Văn cực kỳ lạnh lùng, đầy đọ sức để tranh giành phú quý, đồng thời cũng giành được một cơ hội thừa nhận của ta dành cho các ngươi. Nói nhảm nhiều quá, Lưu Kiến Nhất đang đứng ở vị trí mũi tam giác ngoắc ngón tay với Nguyễn Chí Minh, đầy đến đi. Nguyễn Chí Minh phát ra một tiếng gầm thét, sau đó hai bên bắt đầu công kích. Người của hai bên nhanh chóng đụng độ. Dung hợp, phân tán, rất nhanh tiến vào trạng thái hỗn chiến. Cuộc chiến giới Yakuza thực sự tàn khốc hơn bất kỳ cảnh quay nào trong phim. Lưu Kiến Nhất cảm thấy mình rất giống một chiến binh trong chiến trường cổ đại. Đầu óc trống rỗng, cả người không có suy nghĩ gì, bên tai chỉ nghe thấy tiếng dao đâm vào cơ thể cùng tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, mọi người đều biến thành giả thú. Adrenaline tiết ra cực độ làm cho người ta trong thời gian ngắn quên đi đau đớn. Lâm Thượng Kiến không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào từ ngón tay bị cắn đứt. Vừa chạm mặt, hắn đã bị đâm vào bụng. Vì quá hứng khởi, hắn chẳng những không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn cực kỳ tàn nhẫn đoạt lưỡi rìu chém vào cổ người nước N đối diện. Đối thủ phun máu lập tức ngã xuống đất như sợi mì. Phật, Phật. Đã có 2 người nước N áp sát bên cạnh hắn, 2 nhát dao còn lại khiến hắn loạn choạng ngã xuống đất. Chương 2001. Nổ súng đi y một đám ô hợp. Trên một tòa nhà cao tầng cách vị trí chém giết chưa đến 200 mét, Hoàng Hải Long đặt chiếc ống nhòm nhìn ban đêm trên tay xuống, giọng điệu bình thản. Không có cuộc phục kích nào ở những đỉnh cao và góc khuất. Bọn hắn chỉ là những kẻ máu lửa và dũng cảm. Với tư cách là đội trưởng của lữ đoàn tác chiến đặc biệt Lâm Hải đã phục vụ được 8 năm, ngoài tính cách nóng nảy, Hoàng Hải Long còn xứng đáng với từ ưu tú về mặt chỉ huy chiến thuật. Tô Văn Văn quay lại nhìn Hoàng Hải Long, để còn súng thì sao? Đó không phải là vấn đề lớn, người nước N rất tuân thủ quy củ. Ta nhìn thấy có 2 nam nhân đứng đằng sau vẫn không ra tay, hẳn đang giấu súng. Đây là thứ mà bọn hắn dùng để lật bàn. Hoàng Hải Long mỉm cười tự tin, y rất dễ bắn rụng. Sau khi nói xong, Hoàng Hải Long nhìn những người trẻ tuổi lần lượt ngã xuống, trên mặt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, liền một nửa số thanh niên này sẽ chết. Người nước N ra tay rất hung ác. Tô Văn Văn nhìn đồng hồ. Một bước thiên vương, một bước tử vong. Nam nhân lạnh lùng nói, để bọn hắn chết trong 2 phút là mệnh của bọn hắn. Không trải qua máu và lửa rèn luyện, bọn hắn vĩnh viễn không mang lại tác dụng lớn. Đã đến giờ, làm việc thôi. Tô Văn Văn nhìn bầu trời đen kịt, vẻ mặt đột nhiên u sầu như một nhà thơ, để trong thời tiết này, mưa nhiều hơn một chút cũng tốt. Xem ra dự báo thời tiết khá chính xác. Mưa to thích hợp để giết người. Mưa sẽ gột rửa mọi dấu vết, băng gạc quấn cẩn thận trên tay phải đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, Nguyễn Chí Minh mỉm cười. Không ngờ lũ khốn này lại ngoan cường đến kinh ngạc, chỉ trong vòng 2 phút đã ngã xuống hơn chục người nhưng vẫn không bị đánh lui. Không thể tin nổi. Nguyễn Chí Minh liếc thấy người trẻ tuổi với ngón tay bị cắt đứt đang cuộn tròn trên mặt đất không thể đứng dậy. Ta sẽ cắt cái lưỡi khoe khoang của ngươi, như một hình phạt cho việc xúc phạm ta. Nguyễn Chí Minh chém lăn một người xong, bước về phía Lâm Thượng Kiến. Hắn đi rất chậm, bước chân cố ý chậm dần bởi vì hắn cảm thấy đi như vậy rất có uy phong. Một tia chớp màu vàng xẹt qua bầu trời, sau đó là một tiếng sấm bị bóp nghẹt, làm nổ tung một giọt chất lỏng băng giá. Nguyễn Chí Minh đưa mắt nhìn lên trời, những hạt mưa nhanh chóng rơi xuống. Điều này không ngăn được Nguyễn Chí Minh dừng bước. Bây giờ hắn cách Lâm Thượng Kiến chưa đầy 3 mét. Nguyễn Chí Minh đã có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của người kia dưới con rắn vàng tỏa sáng trên bầu trời. Không hề sợ hãi. Bị nước mưa và máu cọ rửa, Lâm Thượng Kiến lộ ra đôi mắt tràn đầy khát máu cùng không cam lòng. Hắn vẫn đang cố gắng vùng vẫy, nhưng hắn không còn sức lực để đứng dậy vì sáu nhát dao trên người. Đúng lúc này, đèn pha bật sáng, con hẻm đột nhiên sáng như ban ngày. Ánh sáng mạnh của vô số đèn pha xe máy khiến con phố dài có thể nhìn thấy rõ ràng. Người nước N gần như đồng thời dừng động tác. Một nam nhân đầu trọc ngực trần đứng dưới mưa, khung cảnh đang xen giữa ánh đèn và mưa bão phía sau giống như khung hình đóng băng của một bộ phim. Shinjuku. Chúng ta là Cẩm Tú. Tô Văn Văn gào thét. Trong giây tiếp theo, tiếng ống xả gầm rú mà Bosoju yêu thích vang vọng khắp bầu trời đêm. Bosoju, chỉ đám người chạy xe bạc mạng, một văn hóa của người trẻ Nhật Bản có liên quan tới việc đua xe mô tô và xe gắn máy. Khi nói đến chiến đấu đường phố, chất lượng và khả năng quân sự của những người lính Hạ Quốc tuyệt đối không ai sánh kịp trên thế giới. Khi Tô Văn Văn gần như gào lên hai chữ Cẩm Tú, đội xe máy đằng sau hắn cũng phát ra tiếng trống tương tự, sau đó điên cuồng xông về phía người nước N, người phản ứng nhanh nhất là Nguyễn Chí Minh. Hắn hét to với người đằng sau. A Cường, nổ súng bắn chết bọn hắn đi. Người lăn lộn trong giang hồ quá nhiều năm đều là những tay lão luyện. Mặc dù Nguyễn Chí Minh vẫn tin tưởng vũ lực và thực lực của mình đủ nghiền ép đám con lai kia, nhưng hắn vẫn để lại hai người đằng sau. Chuẩn bị của hắn là hai khẩu AK-47. Loại súng này là một vũ khí vô địch trong trận chiến giữa các thế lực đen. Có thể nói, người nước N có được địa bàn như hiện tại, ngoại trừ bọn hắn rất cay độc, không thể bỏ qua công lao của hai cây súng này. Tất nhiên những người cầm vũ khí áp trận không phải hạng xoàng xỉn. Bọn hắn thậm chí không thèm xê dịch bước chân. Một người trong đó còn nhằm chán nhai kẹo cao su. Hai người giấu súng dưới áo khoác phản ứng rất nhanh. Lời vừa dứt, bọn hắn đã lập tức giơ súng lên. Cả hai đều nở nụ cười dữ tợn. Kết cục khi đối mặt với súng ống chỉ có một, chết. Thằng. Tia chớp như những con rắn vàng giăng khắp bầu trời và tiếng sấm trong cơn mưa xối xả đã lấn át ba tiếng súng trầm muộn. Người nước N vừa rồi còn thờ ơ lúc này đã bị đạn bắn tỉa hất tung. Não trắng cùng máu phun ra vẽ nên một bức tranh đẫm máu và tà ác trong những hạt mưa to bằng hạt đậu. Số phận của người nước N cầm súng còn lại cũng thê thảm không kém. Một viên đạn bắn xuyên qua tay phải của hắn tạo thành một đường vòng cung rất đẹp, ngay sau đó phát súng thứ hai bắn xuyên mi tâm của hắn. Khi chết, ánh mắt của hắn vẫn không thể tin nổi. Mẹ nó, nổ súng đi! Tiếng sấm ầm ầm và tiếng động cơ gầm rú khiến Nguyễn Chí Minh không nhận ra chỗ dựa lớn nhất của mình đã bị giết. Hắn vẫn hét khản cổ, cố gắng cứu vãn thất bại trên chiến trường. Không có câu trả lời. Chương 2002. Thủy triều rút lui lúc này, những chiếc mô tô gầm rú đã lao tới trước mặt Nguyễn Chí Minh. Vũ khí giết người trong tay những người đi xe khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Những con dao găm quân đội của Hạ Quốc phát ra ánh sáng lạnh lẽo được hàn vào ống thép dài 2 mét, thậm chí còn có một vài nam nhân cường tráng cầm loại máy cắt khổng lồ mà chỉ nhà máy giấy mới có. Bọn hắn gầm lên như những bóng ma, bắt đầu một cuộc tàn sát một chiều. Một con dao găm quân sự đâm xuyên qua cổ Nguyễn Chí Minh đang cố gắng vung dao. Lực va chạm cực lớn thậm chí còn khiến cơ thể cường tráng của hắn bay lên không trung rồi rơi xuống đất. Sau khi Nguyễn Chí Minh ngã xuống đất, cảnh tượng cuối cùng còn lại trên đời là một tên lưu manh đang vung dao chém về phía mình. Xong, hết thảy xong rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Tất cả người nước N còn lại cuối cùng đã hiểu ra một sự thật, phải chạy thôi. Nhưng đám người xuyên thủng đội hình của bọn hắn đã quay đầu xe, bắt đầu một cuộc tấn công khác. Sau hai lần tấn công, ngoại trừ tiếng lách tách của cơn mưa nặng hạt đập vào những biển hiệu thắp sáng bên đường thì không còn âm thanh nào khác, kể cả tiếng xe hay tiếng kêu thảm. Người nước N đã không còn phát ra được âm thanh nào nữa. Còn đám con lai thì sợ đến choáng váng. Đây mới là giết chóc. Tô Văn Văn đốt một điếu xì gà, từ trên cao nhìn xuống Lưu Kiến Nhất, để bị dọa. Lưu Kiến Nhất há miệng định nói điều gì đó nhưng cổ họng khô khốc như một lữ khách đã đi qua sa mạc Tác Lam Cang trong nhiều ngày, không còn chút sức lực nào trong cơ thể. Các ngươi có thể chống đỡ được 2 phút. Cho nên, các ngươi đã thông qua bài kiểm tra. Toàn thân Tô Văn Văn được bao phủ bởi màu đỏ sẫm, máu sền sệt được nước mưa gột rửa. Đùng. Một tia sét cực lớn xẹt qua. Không chỉ đám người Lưu Kiến Nhất, ngay cả gián điệp từ các lực lượng khác ẩn náu trong Irakara bên đường đều nhìn thấy hình xăm trên toàn bộ cơ thể nam nhân dường như trở nên sống động. Ma Vương tầng trời thứ 6. Không biết ai đã lẩm bẩm một câu. Cũng chính trong trận chiến này, Tô Văn Văn đã được gọi bằng cái tên Ma Vương. Tô Văn Văn nhìn Hoàng Hải Long bên cạnh, về nam nhân sinh ra trong trời đất này, cho dù da ngựa bọc thây thì thế nào? Nói đúng ra, từ da ngựa bọc thây không phù hợp ở đây. Nhưng trình độ văn hóa của đám người Hoàng Hải Long không cao, nghe xong chỉ cười ha hả. Nụ cười của Hoàng Hải Long tràn ngập thỏa mãn. Lần này sử dụng xe máy để tấn công là chủ ý của hắn. Hơn một nửa số người thực hiện là những người lính đã nghỉ hưu từ Lữ đoàn phòng thủ Lâm Hải. Tuy rằng tên gọi của Lữ đoàn Lâm Hải có chút đơn giản nhưng phải công nhận những người này đều là lính tinh nhuệ bảo vệ quốc gia. Cho dù cái tên không có phong cách phương Tây như biệt kích Navy SEAL, nhưng trong thực chiến, tên có tay hay không chẳng có liên quan. Tô Bình Nam đã đổ rất nhiều công sức vào những người này. Từ lúc thủy sản Cẩm Tú được thành lập, Tô Bình Nam đã thèm muốn những thành viên lực lượng đặc biệt của Lữ đoàn phòng thủ Duyên Hải. Lực chấp hành của tập đoàn Cẩm Tú cực kỳ kinh người. Từ Trang Tử Cường đến Tô Văn Văn, và bây giờ là Trương Hoa, biệt danh Nhị Long Vương đã đổi đến ba người. Bất kể sự khác biệt trong cách làm việc của ba người, điểm duy nhất không đổi chính là sức hiệu triệu của bọn hắn. Dầu có là một vũ khí rất hữu ích. Đãi ngộ của Hà Quốc đối với quân nhân hiện tại không phải là chế độ lương bổng như sau này mà là một hình thức tiếp tế. Phụ cấp cho những người lính tinh nhuệ rất cao, có thể nói là gấp rưỡi người lính bình thường. Nhưng nếu nói ra số tiền, có thể rất nhiều người không dám tin, chỉ có 50 tệ. Đây là khoản trợ cấp một tháng của bọn hắn. Rất nhiều người trong Lữ đoàn Lâm Hải là người nông thôn, có thể nói rằng giải ngũ đồng nghĩa với thất nghiệp. Có thể tưởng tượng những người đó đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi tập đoàn Cẩm Tú. Không phải ai cũng nguyện ý nghèo hèn bình thường, cũng không phải ai cũng ngoan ngoãn từ trong xương tủy. Vì thế, bọn hắn đã bị Cẩm Tú thu hút. Giết chóc hôm nay hoàn toàn khơi dậy bạo lực trong lòng những người này. Kết thúc công việc đi. Tô Văn Văn nhìn thoáng qua các Irakaya với ánh đèn yếu ớt xung quanh, nhèo mắt lên tiếng. Tiền bạc và bạo lực giống như anh em sinh đôi. Khi bạo lực kết thúc, đồng tiền bắt đầu phát huy sức mạnh của nó. Trong bóng đêm, đám người Tô Văn Văn đã cho thấy huấn luyện nghiêm chỉnh là gì. Một câu kết thúc công việc của Tô Văn Văn, tất cả mọi người giống như thủy triều rút lui sạch sẽ. Trong con ngõ nhỏ u ám chỉ còn lại thi thể bị nước mưa cọ rửa. Nước mưa bắn trúng thi thể đều có màu đỏ sẫm, khiến người nhìn có chút kinh hãi. Lý Tiểu Mục hai chân run như cái sàn đi giữa bọn hắn, nhưng vẻ mặt vẫn kiêu hãnh. Hắn đã từng sinh sống ở khu phố này nhưng lại bị người nước N làm nhục. Bây giờ hắn có sự tự tin mà trước đây hắn chưa từng có, bởi vì Lý Tiểu Mục biết nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hắn sẽ quản lý con đường này. Đặt cược đúng. Xét về suy nghĩ thực sự trong lòng, Lý Tiểu Mục ban đầu quyết định hợp tác vì sợ hãi. Nhưng thông qua một loạt động tác của Tô Văn Văn gần đây, hắn đột nhiên phát hiện mình hình như đã trèo lên cây cao chót vót. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.